Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 158, bộ truyện tiên hiệp tiên giả. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Các bạn đang theo dõi bộ truyện tiên hiệp tiên giả của tác giả Phong Ngữ, nguồn truyện bằng ngọc sách chấm viết, dịch giả, vong mạng, độc hành. Truyện được phát duy nhất trên kênh YouTube Trần Vân Vlog. Chương 489 Hỏa Liên nhập thể. Viên huynh, phát hiện ra cái gì không ổn hay sao? Ô Lỗi thấy vậy, nhíu mày hỏi. Cũng không có gì không ổn. Trong hồ, ta cũng không phát hiện ra bất cứ khí tức nào. Nhưng như vậy, ngược lại cảm thấy không hợp với lẽ thường. Tóm lại, tự mình hành sự cẩn thận đi. Viên Minh suy nghĩ một chút, rồi lắc đầu đáp. Hắn không sử dụng đệ nhất phân hồn hạ xuống thần thức dò xét. Hồn lực phân hồn nhỏ yếu, điều khiển nguyện lực bạch ngọc liên đài, càng thêm mệt mỏi so với bản thể. Lúc trước luân phiên dò xét, đệ nhất phân hồn đã kiệt sức, lúc này đang điều dưỡng. Được. Long Trùng xoa xoa đôi bàn tay, có vẻ không thể chờ thêm. Thương nghị xong, mấy người bay lên, bay về phía trung tâm của hồ Nham Tương. Có Viên Minh nhắc nhở, tất cả mọi người bay cũng không nhanh. Nhưng bọn hắn vừa mới bay ra 7-8 trượng, dung nham dưới hồ đột nhiên sôi trào, nham tương kịch liệt lăn lộn phun ra ngọn lửa cao mấy trượng, tách mấy người Viên Minh ra. Ngay sau đó, một bọt khí cực đại phồng lên, bên trong thình lình xuất hiện một cái miệng lớn như chậu máu che kín răng nanh, theo bọt khí dâng trào cùng nhau vọt lên. Cẩn thận a! Viên Minh lớn tiếng cảnh cáo, chuyển người tránh né. Bọt khí to lớn nổ tung, lại là một đầu cá sấu to lớn dài chừng 3 trượng, toàn thân bao trùm lân giáp hỏa hồng, mở ra cái miệng lớn như chậu máu táp tới Viên Minh. Trong cổ họng nó sáng lên ánh lửa, đột nhiên phun ra một cổ dung nham nóng rực to bằng cánh tay người lớn, như mũi tên bắn thẳng tới lồng ngực của Viên Minh. Dưới sự gấp gáp, Viên Minh tiện tay gọi ra một tấm thuẫn màu bạc ngăn trước người, mặt thuẫn chuyển động lưu quang. Vật này hắn đạt được từ tay của Lưu đảo chủ Lưu Lan đảo, dùng khá là kiên cố, được hắn tiện tay luyện hóa. Mũi tên dung nham kia đánh vào trên tấm chắn màu bạc, chỉ nghe xùy một tiếng, tấm chắn lại như ngọn nến hòa tan, bị ngạnh sinh đốt xuyên qua thành một cái động lớn. Nham tương nóng được tiếp tục bắn tới ngực Viên Minh, nhưng mà uy thế cũng đại giảm. Trong lòng Viên Minh rung lên, tế linh ngân sắc tiểu kỳ ngăn nham tương, thân hình lướt ngang qua bên cạnh. Con cá sấu màu đỏ mặc dù thân thể khổng lồ, động tác lại dị thường linh hoạt. Cái đuôi trong nham tương hung hăng vỗ, nhẹ nhõm chuyển hướng tiếp tục đánh tới Viên Minh. Nhưng vào thời khắc này, thân hình hắn đột nhiên nhoáng lên, hóa thành mười mấy đạo tàn ảnh mơ hồ, chạy về phía các nơi trong hồ nham tương, làm cho con cá sấu mất đi mục tiêu, vồ hụt. Một bên khác, dưới thân đám long trùng, cũng chừa ra những con cá sấu màu hỏa hồng. Long trùng nắm chặt trường thương, thân hình như một con rồng xuyên thẳng qua hư không, tránh thoát một mũi tên dung nham của cá sấu. Hắn nâng thương đâm tới. Mới vừa rồi, nếu không phải Viên Minh mở miệng nhắc nhở, để cho hắn kịp thời phản ứng, sợ rằng lúc này đã bị dung nham làm cho phỏng. Vừa nghĩ tới đây, long trùng tức giận hóa thành lực lượng theo mũi thương phun ra. Chỉ thấy thân hình của hắn trong hư không xoay tròn, cả người tựa như cùng trường thương hợp hai làm một, ở giữa không trung hóa thành một đạo thủy tiễn, bắn tới đỉnh đầu của cá sấu. Nồng đậm hơi nước cùng hỏa lực quanh cá sấu tán phát ra va chạm vào nhau, bốc lên đại lượng sương mù màu trắng, che khuất thân hình của cả hai. Bên trong truyền đến một hồi tiếng kim loại giao kích bén nhọn. Nương theo đốm lửa tung tóe, thân ảnh long trùng lướt ngược trở về, trong miệng hùng hùng hổ hổ hồ. Cẩn thận một chút, da của những súc sinh này quá dày, một kích toàn lực của ta, vậy mà không thể nào đánh xuyên chúng. Thoát thân ra, Long Trùng vô thức nhìn thoáng qua khung vân. Lúc này nàng đang khống chế Ngọc Như Ý tạo thành một màn sáng bảo hộ hình tròn, ngăn trở hai đầu cá sấu tiền hậu giáp kích. Hai đầu cá sấu này không ngừng phun ra dung nham càng đáng sợ hơn dung nham trong hồ. Bất quá sau 2-3 lần đã đốt cho màn sáng bảo hộ lung lay sắp đổ. Long Trùng thấy vậy, vội vàng phi thân vọt tới, trường thương đâm tới một con cá sấu trong đó. Linh thú hoàng giao của hắn hiện ra, thân thể rút nhỏ mấy lần, phản phất như một đầu tiểu xà quấn quanh trên trường thương, há miệng phun tới một con cá sấu khác. Một điểm lam quang chói mắt từ mũi thương bộc phát, càng có một cỗ lực cực hàn quét ra tứ phương, đè ép khí tức nóng rực chung quanh xuống. Nửa người con cá sấu này lập tức bị hàn băng màu trắng bao trùm, hành động trở nên cứng ngắc, thân thể cao lớn bị trường thương đánh cho bay. Thân thể Long Trùng cũng bị chấn vọt ra sau, thuận tay kéo lấy khung vân, bay ra khỏi hồ nham tương. Hai người hạ xuống thở dốc. Vừa rồi tình huống nguy cấp, chỉ một lát kịch đấu, hai người đã tiêu hao không ít. Cách đó không xa, Ô Lỗ cũng trốn ra khỏi khu vực nham tương. Nửa người hắn bị đốt cháy đen, tóc cũng bị đốt trụi một nửa. Ô Lỗ vừa rồi cũng bị hai đầu cá sấu vây công, dùng pháp bảo đón đỡ một con cá sấu phun ra nham tương công kích, mới thoát ra được, nhưng mà cũng bị thương. Viên huynh đâu rồi? Long Trùng thở dốc nhìn xung quanh hỏi. Mới rồi hắn không kịp chú ý tới Viên Minh. Lúc này nham tương hồ nước phía trên lại rỗng tuếch, không thấy tung tích của Viên Minh đâu. Bất quá trong lòng hắn cũng không quá lo, dù sao hắn thấy Viên Minh bất luận là thực lực hay tao ngộ phong hiểm, kinh nghiệm ứng đối đều không kém mình, tự nhiên có biện pháp tự vệ. Nơi này không có cái gì để ẩn nặc, chẳng lẽ ở đó sao? Khung Vân đột nhiên ngẩng đầu, chỉ hướng trung tâm của hồ nước. Lúc này trung tâm hồ nước, nham tương kịch liệt dũng động, hình thành từng đạo thủy triều nham tương cao mấy trượng, từ bốn phương tám hướng đánh về địa tâm hỏa liên ở trung tâm hồ nước, bao khỏa nơi đó tầng tầng lớp lớp, không nhìn thấy tình hình bên trong. Ngay lúc Long Trùng cùng Ô Lỗ theo tiếng mà nhìn, từng đạo ánh sáng như sợi tơ màu trắng giăng khắp nơi, như lưỡi dao, gần nửa nham tương thủy triều bị cắt chém thành mảnh nhỏ. Nương theo một hồi lôi minh, một đạo ngân sắc lôi điện thô to từ trung tâm hồ nước bắn ra, trong nháy mắt vượt qua mấy chục trượng khoảng cách, rơi vào gần ba người, hiện ra thân ảnh của Viên Minh cùng Lôi Vũ. Trên thân Lôi Vũ có nhiều chỗ cháy đen, lông vũ bị thiêu hủy không ít, tay áo Viên Minh bị thiêu hủy một nửa, hơi có vẻ thê thảm. Bất quá trong tay phải của hắn chớp động hồng quang, thình lình nắm lấy một đóa địa tâm hỏa liên. Quả nhiên vẫn là thủ đoạn của Viên huynh cao siêu, lấy được một đóa hỏa liên rồi. Long Trùng cười ha ha nói, là may mắn đắc thủ mà thôi. Viên Minh cười đáp. Vừa rồi hắn thi triển huyễn thuật trong phạm vi lớn với đám cá sấu ở trong hồ nham tương. Bản thể thì thi triển hóa hư thuật ẩn nấp hành tung, thời dịp loạn đến khu vực nham thạch màu đen ở trung tâm hồ, dự tính trộm mấy đóa hỏa liên. Không ngờ trung tâm hồ nước đột nhiên nhảy ra 7-8 đầu cá sấu với hình thể to lớn, có thể cảm ứng được hắn tồn tại, điều khiển nham tương đánh tới. Tình huống khẩn cấp, Viên Minh dùng hàng nguyệt giới, cưỡng ép, phá vỡ sóng dữ nham tương, bắt lấy một đóa địa tâm hỏa liên, sau đó triệu hồi ra Lôi Vũ để trốn thoát. Chỉ là số lượng cá sấu ở trung tâm hồ quá nhiều, thực lực mạnh mẽ, Viên Minh cũng không thể nào hoàn toàn tránh thoát, vì vậy bị thương nhẹ. Mười mấy đầu cá sấu với hai mắt bốc hỏa đuổi theo, đám Viên Minh vội vàng triệt thoái ra sau. Những con cá sấu kia chỉ đuổi tới bên hồ, nhưng mà không lên bờ, gào thét về mấy người vài tiếng. Sau đó thân thể bắt đầu chìm xuống hồ dung nham. Xem ra, những con cá sấu này sẽ không rời khỏi hồ nham tương. Ô Lỗ nói. Đám Viên Minh đồng ý thân hình của cá sấu chậm rãi chìm vào nham tương, khí tức hoàn toàn biến mất, không lưu lại nửa phần. Bốn người lộ ra kinh ngạc, thần trí của bọn hắn đang truy tung những con cá sấu kia. Nhưng sau khi chúng chìm xuống nham tương, đột nhiên biến mất không thấy. Thần thức mấy người cũng mất dấu. Sao lại vậy? Thân thể những con cá sấu hỏa hồng này không phải là nham tương tạo thành chứ? Tiến vào hồ nước liền tan rã, Khương Vân mở to hai mắt nhìn, khó tin nói. Theo ta thấy, những con cá sấu kia đều có huyết nhục, khả năng là tinh thông một loại ẩn nặc thuật cao minh. Long Trùng sờ tay lên cằm, suy đoán. Viên Minh không để ý đến những con cá sấu này mà khôi phục pháp thuật, vừa quan sát hỏa liên trên tay. Đây chính là địa tâm hỏa liên, tranh thủ thời gian thử một chút xem, hiệu quả có giống như trong truyền thuyết hay không? Khung Vân một mặt tò mò thúc giục. Ô Lỗ nuốt hai viên đan dược chữa thương, vết bỏng đã khôi phục hơn phân nửa, lúc này cũng đang hứng thú nhìn hỏa liên chớp động hồng quang ở trong tay Viên Minh. Viên Minh gật nhẹ đầu, ngồi xuống một tảng đá lớn phụ cận. Lôi Vũ cùng Hoa Chi một trái một phải nấp ở nơi đó. Ba người Ô Lỗ thì đứng tại chỗ xa hơn hộ pháp cho hắn. Dựa theo Long Trùng nói, Viên Minh cũng không cần phải xử lý. Lúc này bẻ một cánh hoa địa tâm hỏa liên. Hoa này có cánh mỏng manh, giống như băng tinh thật mỏng. Chạm vào ôn nhuận có cảm giác như ngọc thạch. Viên Minh hơi dò xét, liền đưa cánh hoa vào trong miệng mình. Một mùi thơm nhàn nhạt trong miệng mờ mịt ra, cánh hoa mỏng như băng tinh trong nháy mắt hòa tan. Hỗn hợp nước bọt trong miệng trượt vào trong bụng. Chờ trong giây lát, Viên Minh cũng không cảm thấy bất kỳ khó chịu nào, nhưng tương tự cũng không cảm nhận được bất kỳ biến hóa nào. Hắn không khỏi nhìn về Long Trùng. Chớ có nhìn ta cũng chưa ăn vật này. Có lẽ là ngươi ăn quá ít. Long Trùng giơ hai tay lên nói. Viên Minh hơi suy nghĩ một chút, liền gỡ ra thêm một cánh hoa đưa vào trong miệng mình. Đợi đến khi hắn nuốt hết tất cả cánh hoa vào trong bụng rồi, còn lại nhụy hoa và nhành hoa cũng bị hắn nhai nuốt, một cổ nhiệt lưu nhàn nhạt xuất hiện cũng không mãnh liệt. Viên Minh vận chuyển pháp lực, ý đồ luyện hóa cổ nhiệt lưu này. Kết quả trong bụng hắn đột nhiên ầm một tiếng, tự như dâng lên một đám lửa hừng hực. Một cổ hơi nóng hầm hập xông lên, trong nháy mắt khiến cho cả khuôn mặt hắn đỏ bừng. Viên Minh lập tức cảm giác một cổ linh lực nồng đậm vô cùng, không khống chế được, bắt đầu chạy trong cơ thể, làm cho kỳ kinh bát mạch phồng lên, là cực nóng không chịu nổi. Nếu không xử trí, gần như sẽ căng nứt. Quanh thân hắn kịch liệt đau nhức, một hồi nhe răng trợn mắt, nhưng trong lòng thì vui mừng, lúc này vận công ép xuống, luyện hóa hấp thu cổ linh lực kia. Thiên địa linh khí chung quanh bị dẫn động, như thủy triều rót vào thân thể hắn, ẩn ẩn tạo thành một vòng xoáy linh khí. Mấy người Long Trùng thấy vậy, thoạt đầu trái tim căng thẳng được đè xuống, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ. Bất quá một lát sau, cổ linh lực kia bị Viên Minh triệt để luyện hóa, hóa thành pháp lực đưa vào trong đan điền. Mà trong đan điền của hắn là một mảnh pháp lực sôi trào, tu vi trong nháy mắt tinh tiến cực lớn, trực tiếp đạt đến kết đan sơ kỳ đỉnh phong. Khoảng cách trung kỳ bất quá chỉ một đường. Viên Minh có thể cảm giác được, chỉ cần phục dụng thêm một đóa địa tâm hỏa liên, hắn có thể trực tiếp đột phá đến kết đan trung kỳ. Ngoài ra, thân thể của hắn cũng nhận được rèn luyện. Trong lỗ chân lông thẩm thấu ra rất nhiều tạp chất màu đen, bất luận cơ bắp hay xương cốt đều được cường hóa không ít. Chương 490. Làm người phải biết lý lẽ. Viên huynh, cảm thấy thế nào? Thấy Viên Minh mở mắt ra, Long Trùng vội hỏi. Khung Vân và Ô Lỗ cũng đầy một mặt hỏi han. Rất ổn. Viên Minh triệu hoán ra nước sạch cọ rửa chất bẩn trên người, rồi gật đầu đáp. Chỉ vậy thôi sao? Long Trùng như không hài lòng với câu trả lời này. Huyền diệu trong đó không cách nào dùng lời nói. Tóm lược lại là được, phải tự mình cảm nhận mà thôi. Lúc này tâm tình Viên Minh rất thoải mái, cố ý làm ra vẻ nói. Khung Vân trợn mắt, còn Ô Lỗ lại lộ ra vài phần ý cười. Hiển nhiên y đã rõ tính cách của Viên Minh. Ta đùa thôi, thật ra địa tâm hỏa liên này không hổ là kỳ hoa, sau khi ăn vào. Viên Minh vừa cười nói, vừa cẩn thận kể lại chi tiết quá trình luyện hóa địa tâm hỏa liên vừa rồi một lần. Vừa rồi Long Huynh ngươi có nói, địa tâm hỏa liên do linh lực từ nham thạch nóng chảy cùng tinh hoa đại địa sinh dưỡng mà thành. Cho nên, vật này hẳn là phải chứa linh lực thuộc tính hỏa làm chủ. Viên huynh tu luyện công pháp thuộc tính mộc, mộc sinh hỏa, vì sao lại có hiệu quả rõ rệt như vậy? Ô Lỗ khó hiểu hỏi. À, đây chính là chỗ lợi hại của địa tâm hỏa liên. Nút hoa này vào không chỉ đạt được linh lực ẩn chứa bên trong, mà còn có thể dẫn động thiên địa linh khí quán thể. Nên người không tu luyện công pháp thuộc tính hỏa cũng có được thu hoạch không tồi. Công pháp của viên huynh có thuộc tính mộc, mộc sinh hỏa, cho nên địa tâm hỏa liên cũng mang đến hiệu quả cực tốt cho hắn, gần như tu sĩ có thuộc tính hỏa. Long Trùng giải thích. Ồ, thì ra là vậy sao? Ô Lỗ bừng tỉnh, quay đầu nhìn về Hồ Dung Nham, trong mắt hiện ra một tia nóng bỏng. Vừa rồi bọn hắn bất ngờ không kịp đề phòng nên mới thất bại tan tác trở về. Lúc này bốn người lại bàn bạc, chuẩn bị hái hết tất cả địa tâm hỏa liên ở giữa hồ về. Dù sao, đây cũng là cơ hội ngàn năm một thở. Ngay vào lúc này, đột nhiên, trên bầu trời lại có ánh sáng màu lam lóe lên. Chư vị, Tinh Vũ lại tới. Ô Lỗ ngửa đầu nhìn thoáng qua rồi nhắc nhở. Không sao, tụ lại về đây là được. Viên Minh nói rồi lấy Tử Tinh Cửu Long Thương ra. Mấy người sớm đã thấy được sự thần kỳ của thần binh này nên không chút do dự nhích sát lại gần Viên Minh. Cùng lúc này, bầu trời lại trào dâng một cơn sóng màu lam cuồn cuộn. Những ánh sao sáng ngời mà huyển lệ như những con sóng trên mặt biển bắt đầu phiêu phù đổ xuống bên dưới. Uy thế lại mạnh mẽ hơn lúc trước vài phần. Trong tiếng ầm ầm dồn dập, Viên Minh nhấc cao tay, ném Tử Tinh Cửu Long Thương lên không trung. Tay hắn bấm pháp quyết, cổ tay xoay chuyển từng cơn gió vụ vụ. Tử Tinh Cửu Long Thương nhanh chóng xoay tròn giữa không trung. Thần thường vẽ ra tượng đạo tàn ảnh, hình thành nên một cái lồng ánh sáng to lớn màu tím. Mấy ngôi sao rơi, đập xuống, bắn ra vô số tinh quang, tung tóe, đều bị lồng sáng của Tử Tinh Cửu Long Thương ngăn cản. Viên Minh cảm nhận được thần thương truyền đến trọng kích, đồng thời cũng cảm giác rõ rệt lượng tinh thần lực cực nhiều mà thần thương thu nạp được. Hắn đã luyện hóa được Tử Tinh Cửu Long Thương, có thể cách không tiếp dẫn. Vì vậy lượng tinh thần lực lại không ngừng được truyền vào trong người hắn, không ngừng rèn luyện xương cốt hắn càng trở nên kiên cố. Chẳng lẽ khi tinh thần lực hấp thu đủ nhiều, phong ấn trong thương có thể hoàn toàn cởi bỏ? Viên Minh kềm chế kích động trong lòng thầm nghĩ. Đúng lúc này, trong lòng Viên Minh khẽ động, cánh tay không chế Tử Tinh Cửu Long Thương chợt rung, khiến một ngôi sao băng lọt xuống trượt qua bên cạnh đám người, xem chút nữa có thể khiến cho cả đám thương tổn. Viên huynh! Long Trùng không khỏi kêu lên. Viên Minh áy náy cười, không giải thích thêm. Vừa rồi là hắn thất thố bởi vì kinh ngạc phát hiện ra lực lượng các ngôi sao không ngừng rót vào. Đạo phong ấn bên trong Tử Tinh Cửu Long Thương lại bất tri bất giác lơi lỏng một chút. Có lẽ nếu hấp thu đủ nhiều lượng tinh thần lực, phong ấn trong thần thương có thể hoàn toàn được giải khai. Viên Minh kềm chế kích động trong lòng thầm nghĩ. Vừa nghĩ tới đây, hắn không chỉ bị động phòng ngự Tinh Vũ công kích, mà đồng thời trong lúc đó còn chủ động đánh nát những ngôi sao rơi đập xuống, tận thu càng nhiều tinh thần lực thì càng tốt. Long Trùng thấy vậy, còn tưởng một câu Viên huynh lúc nãy của mình khiến Viên Minh hiểu nhầm là y đang trách cứ, Viên Minh không ngăn cản được. Vì vậy, lúc này mới chủ động ra tay công kích. Hắn định mở miệng khuyên can Viên Minh không cần phải như vậy, lại chẳng biết nên nói ra sao. Cũng may, Tinh Vũ trút xuống không bao lâu lại biến mất không còn gì. Đến khi Tinh Vũ đầy trời biến mất không còn gì, đám người không khỏi thở phào một hơi. Chỉ mỗi Viên Minh là còn mang tiếc hận nhìn theo. Xương cốt trong thân thể hắn đã được cường hóa thêm một vòng, đã bắt đầu nổi lên ánh sáng kim loại bóng sáng, đã gần tiếp cận tới luyện cốt thành sắt. Thiết cốt chi thể. Nếu trận Tinh Vũ này kéo dài thêm nửa khắc, có lẽ hắn sẽ có thể tiến thêm một bước. Còn phong ấn bên trong Tử Tinh Cửu Long Thương cũng không thể phá vỡ được. Chẳng qua uy lực của thương này đã gia tăng lên nhiều, phát ra ánh sáng tím nồng đậm hơn nhiều. Trên thân thương còn quanh quẩn một loại khí kình rét lạnh. Viên Minh đưa tay triệu hồi Tử Tinh Cửu Long Thương về, nhìn qua nó một lượt. Chúng ta tranh thủ thời gian, nhân cơ hội đợt Tinh Vũ tiếp theo chưa kéo tới. Hay hết địa tâm hỏa liên này đi, tránh để cho đêm dài lắm mộng. Khung Vân nói, trước tiên phải ngẫm nghĩ xem đối phó những con cá sấu lửa kia như thế nào. Ô Lỗ nhìn hồ nước nham thạch nóng chảy bình tĩnh, có chút đau đầu. Viện Minh há miệng, vừa định nói chuyện thì chợt nhíu hàng lông mày, nhìn về sườn núi bên kia. Lúc này ở sườn núi cách đó không xa, có chừng hơn 10 người đang vội vàng chạy tới. Những người này mơ hồ chia ra làm 4 đội ngũ, đi trước là 2 người Kim Vân tiên tử của Phù Tăng đảo, cùng Thiên Bảo đạo nhân của Kim Ngao đảo. Bên cạnh đội ngũ là Huyễn Linh tử, Băng Tâm tiên tử cùng Vân Cửu Tiêu. Sắc mặt của mấy tu sĩ đảo cấp 2 này không tốt, không biết có phải vì cái chết của Di La hay không. Cách bọn hắn một khoảng xa là Thanh Đồng của Thiên Xà đảo, Tuyết Giao của Bích Giao đảo cùng Hầu Tam Thông của Thủy Viên đảo. Về phần đội ngũ cuối cùng, cách tất cả đội ngũ còn lại một khoảng xa hơn chút là 3 người thuộc Dục Trúc đảo, Hồng Diệp đảo và Vạn Hoa đảo. Ngoài trừ Thổ Thắng của Địa Hỏa đảo ra, thì hầu như tất cả tu sĩ tiến vào bí cảnh đều đã tụ tập ở nơi này. Lúc mấy người Viên Minh nhìn thấy đám người này, bọn họ cũng nhìn thấy 4 người Viên Minh. Nét mặt Huyễn Linh tử bất thiện, hơn nữa lúc đảo mắt nhìn qua Viên Minh, còn mang theo lo lắng cùng oán hận khắc cốt. Chỉ là hắn không tiến lên báo thù mà thôi. Hắn hít sâu một hơi, nhìn về Ô Lỗ đứng bên cạnh Viên Minh. Hồng đạo hữu, ngươi đi theo bọn hắn mà làm gì, còn không mau lại đây. Lúc nói lời này, ánh mắt Huyễn Linh tử không nhìn Ô Lỗ, mà lại như có như không nhìn qua Viên Minh một cái. Tự hồ là đang xem xét phản ứng của Viên Minh. Viên Minh thầm cười lạnh, cũng không lên tiếng ngăn. Ô Lỗ chỉ ai nấy cười một tiếng với Huyễn Linh tử, lại không nói tiếng nào. Thấy thái độ Ô Lỗ như vậy, Huyễn Linh tử càng thêm nôn nóng, gân xanh trên thái dương gồ lên, hiển nhiên là đã cực kỳ tức giận. Hắn ngầm vận hồn lực, điều động huyễn chủng trong thức hải của Ô Lỗ. Nhưng huyễn chủng đó sớm đã bị Viên Minh khu trừ, dù Huyễn Linh tử có thi pháp ra sao, cũng không tạo ra bất kỳ phản ứng gì. Tức khắc sau, Huyễn Linh tử cau mày, trong mắt lóe lên tia kinh ngạc, sau đó mới nhớ tới chuyện gì mà nhìn qua Viên Minh, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo. Đám người Thanh Đồng còn nghĩ có thể hóng thêm chuyện vui, lại không thấy Huyễn Linh tử phát tác, chỉ đành ôm thất vọng. Huyễn Linh tử đạo hữu, mấy kẻ này không biết tốt xấu, không ra tay dạy cho bọn chúng một bài học hay sao? Thanh Đồng le lưỡi liếm môi, không sợ thiên hạ đại loạn, chỏ miệng hỏi một câu. Người quên, chúng ta tới đây làm gì rồi sao? Huyễn Linh tử liếc mắt nhìn gã. Đúng, người nói bên này có khí tức thiên tài địa bảo. Thanh Đồng nghe, vừa nói vừa dò xét xung quanh, rất nhanh đã phát hiện ra địa tâm hỏa liên ở giữa hồ dung nham. Kìa, là địa tâm hỏa liên, có đúng không? Hầu Tam Thông cũng phát hiện ra bảo bối, kinh ngạc lên tiếng. Nhất thời, mọi người đều bị những lời này hấp dẫn, nhào nhào nhìn về bên kia rồi kinh hãi hô lên. Ngay cả Kim Vân tiên tử, Thiên Bảo đạo nhân cũng không có ngoại lệ. Trong khoảng thời gian ngắn, không có ai chú ý tới đám người Viên Minh nữa. Thiên Bảo đạo nhân bổ nhảy túi linh thú bên hông, một con tiểu thú màu xanh lam bay ra, đáp xuống vai y. Con thú này đầu hổ, thân báo, đuôi rồng, nhìn qua đã thấy không phải là linh thú tầm thường. Đây là thủy thú Tỳ Hưu. Trong Thâu Thiên Đỉnh, Tịch Ảnh kinh ngạc kêu lên. Tỳ Hưu là linh thú trong truyền thuyết, có miệng không hậu môn, nuốt vạn vật mà không bài tiết, nạp tứ phương mà không xuất ra ngoài, rất thiện tầm bảo hay sao? Viên Minh truyền âm đáp. Nhìn qua cũng tương tự, chỉ là Tỳ Hưu trời sinh 6 chân. Ở đây chỉ có 4 chân, có vẻ không phải là Tỳ Hưu thuần chủng. Tịch Ảnh nói. Tiểu thú màu lam uể oải ngáp một cái mới mở to mắt, nhìn về trung tâm của hồ dung nham. Tai nhỏ dựng đứng kêu lên hưng phấn, còn muốn tung người bay về phía dưới hồ. Thiên Bảo đạo nhân mới đưa tay bắt nó trở về, bỏ lên bả vai, rồi cười nói với Kim Vân tiên tử. Xem ra đúng là địa tâm hỏa liên, vận khí tiên tử đúng là không tệ. Chỉ cần hái 2 đoá hoa là ngươi đã có thể nắm chắc, đột phá lên Nguyên Anh kỳ thêm mấy phần rồi. Trong mắt Kim Vân tiên tử cũng xẹt qua một tia vui mừng, nhìn về phía trước. Này, mấy người các ngươi tới sớm, sao còn chưa hái hỏa liên? Đang đợi cái gì? Thanh Đồng nghe hai người kia nói trên mặt xẹt qua chút vui vẻ, rồi đưa tay chỉ về đám người Viên Minh. Đương nhiên, không phải đợi phế vật ngươi rồi. Long Trùng đổi thái độ từ nhiệt tình chuyển sang không chút khách khí, hừ lạnh đáp. Ngươi nói cái gì? Đồng tử dựng đứng của Thanh Đồng co rút, sát khí nồng đậm. Viên Minh không kinh ngạc, Thiên Xà Đảo vốn không hợp với Thiên Long Đảo. Điểm này cả Đông Hải ai nấy đều biết, chẳng qua không nói thẳng ra mặt thôi. Mâu thuẫn hai bên bắt đầu từ tên của hòn đảo. Thiên Long Đảo lấy rồng làm tên, Thiên Xà Đảo lấy rắn làm hiệu. Mục tiêu của Thiên Xà Đảo là lột bỏ da rắn hóa thành thân rồng, mà Thiên Long Đảo lấy rồng làm tên đã phạm vào đại kỵ của xà nhân tộc. Vì vậy hai bên đã kết thù oán hơn ngàn năm, nhìn nhau không vừa mắt, có cơ hội sẽ không ngừng đối chọi gay gắt. Ta nói là mọi thứ có trước có sau, các người đã đến chậm thì đợi chúng ta hái xong, nhặt nhạnh mấy thứ còn thừa lại của chúng ta. Làm người phải biết lý lẽ chứ, có đúng hay không? Long Trùng không lùi bước, nửa trêu chọc nói. Chỉ là lời vừa ra lập tức khiến tất cả các tu sĩ đến sau phải đưa mắt qua nhìn hắn. Chương 491: Nắm tay hợp tác. Long đạo hữu, chúng ta tham gia đại hội lịch luyện lần này tìm kiếm cơ duyên trong bí cảnh, nhưng không có lý lẽ tới trước hay tới sau. Huyễn Linh Tử nhíu chặt mày, chậm rãi nói. Chúng tu sĩ theo hắn tới đây cũng nhào nhào tiến lên một bước. Đã vậy, vậy dựa vào bản sự đi. Long Trùng nói xong câu này, trên thân tỏa ra ánh sáng. Thanh Đồng tưởng hắn muốn cướp đoạt địa tâm hỏa liên, căn bản không kịp suy nghĩ. Lúc này thân hình lóe lên, hóa thành một đạo độn quang bay vút tới trong dung nham giữa hồ. Chỉ mới bay ra hơn 10 trượng, hắn phát hiện Long Trùng dừng tại biên giới hồ nham tương, không bước vào phạm vi hồ, khóe miệng nổi lên một đường cong, mang theo một vệt ý cười như có như không. Thanh Đồng thầm kêu một tiếng không ổn, vội vàng dừng. Còn không chờ hắn ổn định thân hình, phía dưới hồ dung nham đột nhiên kịch liệt cuồn cuộn. Vài đầu cá sấu hỏa hồng nhao nhao phóng ra mặt hồ, từng con mở ra miệng to như chậu máu, phun về hắn dung nham xích hồng. Thanh Đồng cảm ứng được yêu lực kinh người trên thân của những con cá sấu này, giật nảy mình, vội vàng lách mình tránh né. Nhưng đám cá sấu lúc trước bị bọn người Viên Minh quấy nhiễu qua một lần, vốn giận dữ không thôi, lúc này cùng tấn công chặn đường lui của hắn ta. Thanh Đồng miễn cưỡng né qua hai đầu cá sấu công kích, cuối cùng vẫn có một đạo dung nham theo góc chết công tới, hùng hăng đánh vào trên người hắn. Thanh Đồng cũng không bối rối, vội vàng tung ra một chiêu, gọi ra một mặt khiên tròn cổ quái ẩn chứa tử khí, ngăn cản dung nham. Dung nham hừng hực đánh vào trên khiên tròn, lập tức bốc lên từng cơn khói tím, phát ra thành âm phốc phốc, giống như tấm thuẫn màu bạc của Viên Minh. Khiên tròn màu tím cũng trong nháy mắt bị đốt thủng một lỗ lớn. Dung nham chui vào, rơi vào trên bảo quan hộ thể của Thanh Đồng. Lập tức, đốt hắn hét thảm một tiếng, rơi xuống biển lửa bên dưới. Hai đầu cá sấu đã chờ chỗ này há miệng cắn về Thanh Đồng. Vào thời khắc này, một đạo trường hồng lam quang từ đằng xa phóng tới, trong nháy mắt đến dưới thân của Thanh Đồng. Phần phật một tiếng trải rộng ra, hình thành một màn sáng màu xanh lam nâng thân thể hắn lên. Hai đầu cá sấu trùng điệp cắn vào phía trên, màn sáng ông ánh vặn vẹo biến hình nhưng không vỡ vụn. Thanh Đồng trì hoãn một hơi, chân đập mạnh lên màn sáng màu xanh lam, mượn lực bay ra. Thân hình giống như quỷ mị, mang theo từng đạo huyền ảnh hình rắn khiến cho người ta hoa mắt. Cá sấu chung quanh cũng bị huyền ảnh mê hoặc, phản ứng chậm chạp trong một cái chớp mắt. Thanh Đồng thừa cơ thoát khỏi vòng vây, vọt tới bên bờ. Đám cá sấu giận dữ đuổi theo, hơn 10 đạo hỏa trụ nham tương tranh nhau chen lấn đánh về sau lưng Thanh Đồng. Màn sáng màu xanh lam bỗng dưng dựng đứng, ngăn chặn hơn 10 trụ nham tương. Trong chớp mắt, Thanh Đồng thuận lợi trốn ra hồ nước. Sau khi rơi xuống đất, hắn cũng không dám dừng, dùng pháp lực bảo vệ nơi ngực bị bỏng, tiếp tục chạy trốn ra ngoài. Căn bản không chú ý tới, đám cá sấu đuổi tới bên cạnh bờ đã dừng lại. Long Trùng đã trở lại bên cạnh đám người Viên Minh, nhìn thấy Thanh Đồng chật vật, cười muốn gặp cả người. Những người khác nhìn thấy cảnh này cũng đều một bộ dáng vất vả cố nén cười. Viên Minh không bật cười mà lướt nhanh qua Tuyết Dao một chút. Vừa rồi màn sáng xanh lam cứu hộ Thanh Đồng, là do nàng này phát ra. Đó cũng không phải là pháp bảo, chỉ là một dòng nước bình thường. May mà có thể hai lần ngăn trở hỏa ngạc công kích, đúng là có chút bất phàm. Mà tuyết giao cũng không phải là phòng thủ. Vừa rồi hai lần ngăn cản cá sấu đều tiến hành phản kích. Trong màn sáng màu xanh lam bắn ra rất nhiều thủy châm cực nhỏ chuyên công kích mắt mũi cùng các bộ vị yếu ớt của cá sấu. Nếu không, Thanh Đồng không thể nào thuận lợi chạy trốn ra ngoài. Chỉ bất quá những thủy châm cực nhỏ kia thần thức hơi yếu một chút, khó mà phát giác ra. Viên Minh âm thầm cảm thán, giao nhân tộc khống chế thủy lực thật sự là lợi hại. Ngày sau nếu giao thủ với nàng này, cần phải ngàn vạn cẩn thận. Thanh Đồng đi tới chỗ an toàn, xử lý thương thế một lát, lập tức chuyển hướng qua Long Trùng. Long Trùng, ta và ngươi thế bất lưỡng lập. Trong mắt hắn gần như phun ra lửa, đưa tay vẫy một chiêu. Trong tay thêm ra hai thanh trường kiếm mỏng manh đen như mực, lóe lên hắc quang xa xôi, vọt tới Long Trùng. Ta cũng không bảo ngươi đi, lại trách ta sao? Long Trùng cười lạnh một tiếng cũng không sợ. Trong tay lóe lên quang mang, trường thương màu xanh lam xuất hiện trong tay muốn nghênh đón. Thấy hai người sắp đánh nhau, một bóng người đột nhiên lách mình tới ngăn giữa hai người. Là Kim Ngao Đảo, Thiên Bảo Đạo Nhân. Chỉ thấy hai tay của hắn đẩy chưởng ra trái phải, chia ra nghênh hướng Thanh Đồng và Long Trùng. Trong lòng bàn tay của hắn ta chia ra cầm một khối ngọc quyết hình tròn cùng một ấn chương hình vuông. Trên ngọc quyết hình tròn dâng trào lưu quang màu xanh, tạo thành một mặt pháp trận hình tròn to lớn dựng thẳng lên, như một mặt cự thuẫn ngăn trước người Thanh Đồng. Mà ấn chương hình vuông thì bên ngoài hiện ra một tòa sơn phong do hoàng quang ngưng tụ mà thành, cũng chặn lại Long Trùng. Hai vị đạo hữu, an tâm chớ vội, hãy nghe ta một lời. Hai thanh trường kiếm mỏng manh của Thanh Đồng rơi vào trên thanh sắc cự thuẫn. Thanh quang lóe lên liền bị phản chấn bay về. Mà thân kiếm nổi lên từng tia thanh quang, tốc độ nhanh hơn gấp đôi trước đó. Trường thương của Long Trùng chỉ đâm ra một nửa, ngừng trước sơn phong màu vàng. Thanh Đồng vội vàng bấm niệm pháp quyết, lúc này mới khống chế trường kiếm mỏng manh, trầm giọng nói. Thiên Bảo đạo hữu, ngươi có ý gì? Nhị vị đạo hữu, có câu hòa khí sinh tài. Chúng ta tới bí cảnh này, sở cầu không phải là thiên tài địa bảo và cơ duyên sao? Ngày nay bảo vật vẫn còn chưa đạt được, lại đã sinh đã tử, không phải là quá thua lỗ ư? Thiên Bảo đạo nhân cười ha ha nói. Long Trùng vừa rồi cố ý dẫn ta vào hiểm địa, ở đây chư vị đều thấy là hắn ta khiêu khích trước. Thanh Đồng lạnh giọng nói, đúng là buồn cười. Là do chính người tham lam, không dằn nổi muốn đi cho cá sấu ăn, liên quan gì đến ta? Long Trùng chẳng thèm ngó ngàng. Thanh Đồng giận dữ, trường kiếm trong tay lần nữa sáng lên hắc quang. Nhị vị cãi nhau không thấy mệt hay sao? Xin giờ bước đi chỗ khác, chớ có ở đây ảnh hưởng chúng ta ngắt lấy địa tâm hỏa liên. Trên mặt của Kim Vân tiên tử lướt qua một tia không kiên nhẫn, thanh âm lạnh lùng nói. Thanh Đồng, lão tử có chính sự muốn làm, không có công phu mua mép khua môi với người. Sau khi ra khỏi bí cảnh, chúng ta lại phân chết sống. Long Trùng tự hồ rất kiên kỵ Kim Vân tiên tử, thu binh khí trước, lui trở về. Thanh Đồng giận không kềm được, há miệng muốn nói gì, bỗng bờ môi tuyết dao khẽ nhúc nhích, giống như truyền âm với y vài câu. Thần sắc Thanh Đồng khẽ biến, hít sâu một hơi, lửa giận trên mặt như thủy triều rút đi, cũng lùi xuống. Long huynh, cẩn thận. Thanh Đồng, kẻ này có thù tất báo. Người chơi hắn một vố, sợ rằng hắn sẽ không có từ bỏ. Viên Minh truyền âm nhắc nhở. Yên tâm, mánh khóe của tên Thanh Đồng này, ta biết rõ. Long Trùng lơ đỉnh đáp. Thiên Bảo đạo hữu, nó rất đúng. Trong hồ dung nham rất là cổ quái, căn bản dò xét không được khí tức của sinh linh. Mới vừa rồi những con cá sấu kia, mỗi một con đều có thực lực yêu thú cấp 3. Đơn đã độc đấu, sợ rằng rất khó cầm tới những địa tâm hỏa liên. Tất cả mọi người tụ ở nơi đây cũng là hữu duyên, không bằng bắt tay nhau hợp tác, cùng nhau hái hoa. Huyền Linh Tử thầm nghĩ đáng tiếc, trên mặt lại nở nụ cười, đi tới đề nghị. Huyền Linh Tử đạo hữu, nói đúng, chẳng biết ý của chư vị ra sao. Thiên Bảo đạo nhân liên tục gật đầu. Trước mắt, thực lực yêu thú cường đại, nắm tay đối địch đúng là thượng sách. Vân Cửu Tiêu lên tiếng đồng ý. Mấy người Kim Vân Tiên Tử, Thanh Đồng Tuyết Giao, Hầu Tam Thông đều lần lượt gật đầu. Chỉ có đám người Long Trùng cùng ba người Trung Linh không tỏ thái độ. Long Đạo Hữu, người xem vậy có được không? Thiên Bảo Đạo Nhân nhìn lại. Viên Huynh, người xem... Long Trùng hỏi. Thiên Bảo Đạo Nhân lúc này mới chú ý tới Viên Minh, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Long Trùng là nhi tử của đạo chủ Thiên Long Đảo. Ngày bình thường tính cách kiệt ngạo, ngày nay lại muốn hỏi thăm ý kiến của Viên Minh, đúng là ngoài dự đoán. Về lời đề nghị của Thiên Bảo Đạo Hữu cùng Huyễn Linh Tử Đạo Hữu, chúng ta tự nhiên là đồng ý. Viên Minh suy nghĩ một chút rồi nói. Thiên Bảo Đạo Nhân mỉm cười gật đầu với hắn, nhìn về phía ba người Trung Linh. Chư vị, ba người chúng ta tu luyện đều là công pháp mộc thuộc tính, linh thú cũng thuộc hệ mộc, bị hỏa ngạc khắc chế quá lớn, nên không cần thiết phải mạo hiểm như vậy. Trung Linh cùng hai người khác truyền âm trao đổi rồi lắc đầu nói. Trung Linh sư muội nói cũng là suy nghĩ của ta. Hồng Diệp Đảo, Bách Lý Truy cũng mở miệng nói. Thực lực ba người chúng ta yếu ớt, hoàn toàn chính xác không thể giúp đỡ được nhiều. Chư vị yên tâm, ba người chúng ta lập tức rời đi, tuyệt sẽ không quấy rầy các vị đoạt bảo. Hòa Bình chắp tay nói cùng hai người khác quay người đi đến nơi xa. Chuyện này... Đột nhiên ít đi ba trợ lực, đám người nhất thời kinh ngạc. Viên Minh mỉm cười, ba người này vẫn trước sau vững vàng như một, bất quá có thể xem là cách làm chính xác. Hiểu được chọn lựa, có bỏ mới có được. Ta biết ngay, bọn hắn sẽ lùi bước. Đúng là ba con rùa đen rụt đầu. Thanh Đồng xách một tiếng hừ nhẹ nói. Ba vị, khoan đã. Phù lục thuật dục trúc đảo. Pháp trận hồng diệp đảo. Vạn mộc bồi nguyên thuật của vạn hoa đảo. Toàn bộ Đông Hải người nào không biết. Là do ba vị quá khiêm tốn mà thôi. Thiên Bảo Đạo Nhân vội vàng giữ. Cũng không phải là chúng ta khiêm tốn, thật sự là thực lực không đủ, cũng không muốn liều lĩnh tràng phiêu lưu này. Trung Linh nói, ba vị đạo hữu làm việc ổn trọng, ta bội phục. Các người xem như vậy có được không? Ba vị không cần tự mình xuất thủ, chỉ cần bên cạnh bờ hợp lực bày ra một tòa vạn mộc đại trận, ở phía xa hỗ trợ kềm chế một phần cá sấu là được. Thiên Bảo Đạo Nhân suy nghĩ một chút rồi nói thêm. Nghe được không gặp nguy hiểm, ba người Trung Linh liếc mắt nhìn nhau, lúc này mới gật đầu. Những người khác nghe vậy, không ít người lộ ra tức giận, nhưng không ai nói ra dị nghị. Long Huynh, bạn một đại trận là trận gì? Thiên Bảo Đạo Hữu lại coi trọng như thế. Biên Minh truyền âm hỏi, Nhan Tư Tịnh mặc dù góp nhặt rất nhiều tình báo của Đông Hải, nhưng mà không đề cập đến việc này. À, bạn một đại trận là đại trận do Dục Trúc Đảo. Hồng Diệp Đảo và Vạn Hoa Đảo hợp kích. Ba đảo dục trúc Hồng Diệp và Vạn Hoa, tinh thông thần thông mộc thuộc tính, quan hệ thân cận. Tiền bối của ba đảo chia sẻ trao đổi thần thông của bổn đảo. Về sau hợp lực sáng chế ra tòa Vạn Mộc Đại Trận. Việc này một mực được ca tụng tại tu tiên giới Đông Hải. Vạn Mộc Đại Trận có uy lực kinh người, nhất là giỏi về phòng ngự và khốn địch. Ba người Trung Linh là tu sĩ nổi bật của ba đảo này. Bọn hắn bày ra đại trận, đoán dù tu sĩ Nguyên Anh Kỳ cũng có thể vây khốn một đoạn thời gian ngắn. Long Trùng đáp. Viên Minh nghe, lúc này mới chợt hiểu. Có trận này hỗ trợ, lấy hỏa liên, xác thực là làm ít công to, lại an toàn hơn. Kết thúc tập 158 bộ truyện Tiên Hiệp Tiên Giả. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.